Bất Hủ Thần Vương, chương 732, 732, Thảm Thiết Hoang Man Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, bởi vì phong ấn mở ra chi tính sắp tới gần. Nhậm Thương Khung không dám trì hoãn thời gian. Cùng Tiểu Bạch cơ hồ là một đường bão táp, đi tới man hoang chi địa biên giới. Mà thủ hạ chính là 12 tên thân vệ, giống như là bóng dáng giống như bình thường. Hết sức ẩn nấp thân hình của mình, bảo vệ Nhậm Thương Khung gì đó. Cái này 12 tên cầm trong tay nguyên mộc phượng vũ cung thần đến đại đạo thân vệ. Dấu đang âm thầm đến lực sát thương càng kinh người. Cách thật xa, Nhậm Thương Khung tự ngửi được man hoang chi địa tản ra nồng đậm đến mùi máu tươi. Trông về phía xa nhìn lại, chiến kỳ tán lạc nhất địa, thiêu đốt đến khói báo động giống như là đại vụ đồng dạng bao phủ. Mơ hồ có thể trông thấy vô số đến thi thể tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt, đơn theo tướng mạo cùng phục sức trên. Nhậm Thương Khung có thể, đây là man tộc cùng yêu tộc song phương đại chiến sau thi thể. Dựa theo yêu tộc dĩ vãng đến lệ cũ, nếu là có đối phương chết trận, đều đoạt lại thi thể. Nhưng lần này tại man hoang chi địa bên ngoài chết mất đến thi thể, bọn họ lại chưa kịp xử lý. Thoạt nhìn Thánh Nguyên Long Vương thật là rất cấp. Nhậm Thương Khung cũng không dám trì hoãn. Hắn một đường hướng man hoang chi địa đến bên trong tiến đến. Càng là đi đến bên trong đi, Nhậm Thương Khung lông mày tự nhăn đến càng nặng. Bốn phía đến mùi máu tanh cùng thi thể chất chồng đến trình độ càng ngày càng khoa trương. Nếu không có hắn cùng Tiểu Bạch ngự không phi hành, chỉ sợ sớm đã lòng bàn chân trượt. Bởi vì trên mặt đất cơ hồ bị máu tươi nhuộm đỏ. Không mấy đặt chân chi địa. Cái này chết tiệt yêu tộc xúc sinh. Mà ngay cả lão người cùng trẻ mới sinh đều không buông tha. Nhậm Thương Khung trao mày. Hắn chứng kiến tử trạng thê thảm đến lão nhược phụ nữ và trẻ em. Sang nghĩ đến chính mình trọng sinh làm trước cái kia chút ít đoạn ngắn. Trong nội tâm một cổ lửa giận vụt bốc cháy lên. Mặc dù là Tiểu Bạch, cũng hiểu được vô cùng thê thảm. Phẫn nộ kêu lên, đám này cấp thấp yêu tộc. Quả thực là bị mất ta yêu tộc đến mặt. Tiểu Bạch thân là thượng cổ thần thú, nhưng cũng là yêu tộc một thành viên. Bất quá hắn rất là xem thường hải thần lãnh thổ bọn này yêu tộc đến cách làm. Thật sự thảm không nhập đạo. Nơi đây tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bốn phía khói báo động. Đại chiến sau cảnh hoang tàn khắp nơi. Cực kỳ giống người ở giữa ngục. Rất hiển nhiên, Thánh Nguyên Long Vương vì đạt tới mục của mình, nhanh hơn chinh phạt đến bước chân. Sử dụng thủ đoạn tự nhiên tương đương tàn bạo. Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch một đường phi hành. Tại tầng thứ nhất biên giới đến bộ lạc đột nhiên gặp đánh lén. Vô số đến tên, giống như là mũi tên đuôi lông chim đồng dạng rơi xuống. Trải yêu tộc náp, Nhậm Thương Khung tay áo nhất quyền. Một cổ cuồng bạo đến khí tức ầm ầm nện tới. Khắp yêu tộc mũi tên đuôi lông chim giống như là bột phấn đồng dạng bay là tả xuống. Ngừng, đây không phải yêu tộc chi người. Nhanh lên dừng tay, một cái hơi thanh âm quen thuộc lớn tiếng địa nói. Nói, rất nhanh, cùng tiễn tập kích bỗng nhiên đình chỉ. Nhậm Thương Khung cũng âm thầm ý bảo 12 thân vệ không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là yêu tộc đến binh sĩ. Thương Khung đại người, là ngài sao? Đối phương thanh âm có chút chần chờ. Cũng có chút không thể tin. Nhậm Thương Khung gặp đối phương xưng hô phương thức của mình, lập tức đoán ra được đối phương đến thân phận chân thật. Hắn nhẹ giọng hỏi, Trình tù trưởng, là ngươi? Một đội người mã đi ra. Bọn họ quần áo tả tơi toàn thân máu đen. Rất hiển nhiên là trải qua chém giết. Trình Phụng Tiên tuy nhiên quý là bị tộc trưởng, giờ phút này nhưng cũng là vô cùng chật vật. Bọn họ phượng vũ bộ lạc đến thủ tịch chiến thần ba chỗ chú cũng toàn thân là máu. Cái này một đội người mã. Mạnh nhưng không có một người nào. Không có một cái nào là không có thương. Trình tù trưởng, các ngươi nhận lấy yêu tộc đến tập kích. Chết như thế nào? Còn có bao nhiêu người chữ hàng? Nhậm Thương Khung lên tiếng hỏi. Nhắc tới cái này, Trình Phụng Tiên hốc mắt đều đỏ. Thương Khung đại người, yêu tộc người quá nhiều. chúng ta tầng thứ nhất đến bộ lạc đã cơ bản chết hết. Trừ chúng ta còn lại đến những này người. Đã không tiếp tục người sống. Nếu không có Thánh Nguyên Long Vương vì cấp tốc đẩy mạnh. Vô ý cùng chúng ta dây dưa. Chỉ sợ Lão Phu hiện tại cũng gặp không đến Thương Khung Đại Nhân. Bởi vì Phượng Vũ bộ lạc trên cơ bản toàn bộ bị hủy. Trình Phụng Tiên ánh mắt ảm đạm. Nhìn xem bốn phía đến trong thi thể có tộc người hoặc là thân hữu đến quen thuộc thân ảnh. Hắn mờ mịt không biết làm sao. Phảng phất thế giới sụp đổ đồng dạng. Trình tù trưởng, bây giờ còn không phải bi thương thời điểm. Chỉ cần các ngươi tộc người không có toàn quân bị diệt. Chứng minh còn có một tia hỏa chủng còn tồn. Nhậm Thương Khung ý tại lại để cho Trình Phụng Tiên tỉnh lại. Cho nên không khỏi hạ mãnh liệt thuốc. Người thân là tộc trưởng cũng không thể tỉnh lại. Thủ hạ kia chi người còn có thể trông cậy vào ai? Cái này cũng không giống như là ta nhận thức đến dũng mãnh thiện chiến đến man hoang nhất tộc. Bị Nhậm Thương Khung lần này quát lớn. Trình Phụng Tiên giống như thể hồ quán đính. Nguyên vốn đã ảm đạm đến con mắt trong nháy mắt lại bộc phát ra thần thái. Hắn vội vàng chắp tay nói. Thương Khung đại người, ngài đến giết yêu sự tích. Chúng ta mặc dù tại man hoang chi địa cũng có nghe thấy. Hoang man các tộc, cũng là truyền là, bị, câu chuyện mọi người ca tụng. Nếu như Thương Khung đại người có thể ra tay, hoang man có thể cứu chữa. Hoang man có thể cứu chữa a, dứt lời. Trình Phụng Tiên mạnh nhưng trực tiếp quỳ xuống. Mà phía sau hắn đến ba chỗ chú cùng còn lại đến tộc người. Nguyên một đám đi theo quỳ xuống. Biểu lộ thành kính. Tràn ngập cầu khẩn ý. Trình tù trưởng. Người đứng lên đi. Yêu tộc chi loạn tai họa yêu tộc xuống. Thân là nhân loại. Chúng ta tự nhiên có trách nhiệm liên thủ chống cự. Tuy hai mà một. Nhậm Thương Khung đỡ dậy Trình Phụng Tiên. Hắn hỏi. Bất quá. Ta phải trước biết rõ ràng. Yêu tộc đại quân theo tầng thứ nhất đẩy mạnh. Ước chừng có vài yêu tộc đến thời gian. Đã có ba yêu tộc đến thời gian. Trình Phụng Tiên nói. Bởi vì chúng ta là man hoang chi địa tầng thứ nhất. Thực lực hơi yếu. Cho nên yêu tộc đại quân cơ hồ là dùng nghiền áp chi tư tiến nhập tầng thứ hai. Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu. Dựa theo trong lòng của hắn đến tính toán. Còn có đối man hoang tất cả tầng đến chống cự thực lực phán định. Chân mày cau lại, Thánh Nguyên Long Vương đến đại bộ binh. Giờ phút này sợ là đã sắp đánh tới tầng thứ bảy. Cũng không biết Chu Tước Vương cùng dưới của hắn đến tứ đại gia tộc có thể chống cự đến bao lâu. Man hoang chi địa cùng nhân loại lại có chỗ bất đồng. Bọn họ cái người thực lực xông ra. Nhưng đối với vu cấm chế cùng pháp trận đến nghiên cứu nhưng lại không nhiều lắm. Đối mặt hải thần lãnh thổ tối trinh tinh nhuệ đến đại quân. Cục diện không thể lạc quan. Chỉ mong Chu Tước Vương bọn họ có thể chống cự lâu điểm. Bằng không hết thảy đều chậm. Nhậm Thương Khung đối Trình Phụng Tiên nói. Trình tù trưởng, dựa theo của ta dự đoán. Thánh Nguyên Long Vương đến quân đội chỉ là truy cầu tốc độ. Nhanh chóng đạt tới man hoang tầng thứ bảy. Cho nên dọc theo đường biết có không ít đến tàn quân. Hy vọng ngươi có thể đem những này tàn quân tập hợp lại. Vậy cũng là một cổ không thể khinh thường đến lực lượng. Yêu tộc cùng ta tộc chi thù không chung mang yêu tộc. Nhất định giết chi cho thống khoái. Thương Khung đại người hạ lệnh. Phụng Tiên tự nhiên lĩnh mệnh. Trình Phụng Tiên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tự nhiên sẽ không chối từ. Hơn nữa, vị này tù trưởng giờ phút này cũng nghẹn một cổ sức lực. Muốn giết nhiều vài cái yêu tộc chi người. Một tiết mối hận trong lòng. Sắp chia tay hết sức. Trình Phụng Tiên đem bỗng nhiên nói. Thương Khung đại người. Ta nghe nói ngươi lúc trước cần thiết Phượng Vũ thần mộc chỉ dùng để đến chế tác liệp sát yêu tộc đến cung tiễn. Lúc trước đến giao dịch. Để cho ta thập phần hổ thẹn. Cho nên lần này đem ta Phượng Vũ bộ lạc đến toàn bộ Phượng Vũ thần mộc đưa lên. Coi như là mượn Thương Khung đại người trong tay. Thay ta tộc giết nhiều chút ít yêu tộc. Thay những kia chết đi tộc người làm điểm chuyện đủ khả năng. Dứt lời, Trình Phụng Tiên phất phất tay. Phụ thuộc hạ tiếp nhận một cái to lớn đến hộp. Trịnh trọng đưa tới. Thương Khung đại người. Trong lúc này tổng cộng là Phượng Vũ Nguyên Mộc 20 cái. Phượng Vũ Thần Mộc 320 cái. kính xin không muốn từ chối. Đây là ta Phượng Vũ bộ lạc báo thù hy vọng duy nhất. Chứng kiến Trình Phụng Tiên như thế kiên quyết, Nhậm Thương Khung cũng không giả mồm cãi láo. Hắn gật đầu, Trình tù trưởng, nhóm này Phượng Vũ thần mộc ta nhận. Lần này sau khi trở về, ta nhất định sẽ đem cái này dính Phượng Vũ bộ lạc người tín ngưỡng sức lực đến thần mộc, chế thành vũ khí giết yêu tộc đến lợi khí. Trình Phụng Tiên nghe được Nhậm Thương Khung đến ứng thừa sau, như là hoàn thành một cái cọc tâm sự. Hắn xa xa nhìn thoáng qua bị yêu tộc bạo ngược phá hủy rơi đến Phượng Vũ thần cây. Cắn răng, bay thẳng đến man hoang đến bên trong thẳng tiến. Dựa theo Nhậm Thương Khung đến phân phó, đi chỉnh hợp không vong đến tàn quân. Đi man hoang chi địa trong tầng tập hợp, thu hồi những này Phượng Vũ thần mộc. Nhậm Thương Khung đối Tiểu Bạch nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cần phải nhanh lên một chút, không thể để cho Thánh Nguyên lão tổ thực hiện được. Tiểu Bạch không nói hai lời, nằm trên Nhậm Thương Khung, huy động hai cánh như điện phi hành, một đường căng đuổi chậm đuổi. Nhậm Thương Khung nhưng lại trao mày. Hắn nơi đi qua đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, thây ngang khắp đồng, yêu tộc đến bạo ngược lại để cho hắn cảm giác được trong nội tâm phẫn nộ chi hỏa không ngừng bốc lên. Man hoang chi địa đến tộc người không thuận theo trận chiến trận pháp cùng cấm chế, cho nên thương vong càng thảm trọng. Bị Thánh Nguyên Long Vương đến quân đội dùng nghiền áp xu thế mang tất cả hành hạ đến chết, lại để cho người thổn thức không thôi. Rốt cục, Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch chạy tới man hoang chi địa tầng thứ 7 đến biên giới. Giấu ở Nhậm Thương Khung sau lưng đến 12 thân vệ tiểu đội cũng đi theo đến tận đây. Một tấc cũng không rời, Nhậm Thương Khung cũng không có tùy tiện trực tiếp tiến vào tầng thứ 7, mà là tại tầng thứ 7 đến biên giới khu vực chạy lên, không ngừng mà thu thập tình báo. Tại không biết Thánh Nguyên Long Vương đến cụ thể ý định lúc, Nhậm Thương Khung không muốn liều lĩnh, nếu là bạo lộ thân hình, ngược lại là biết lâm vào đi lại nguy gian đến hoàn cảnh. Cái này Thánh Nguyên Long Vương, so với ta dự đoán đến còn muốn rất nhanh một ít. Bọn họ mạnh nhưng đã đánh vào man hoang chi địa đến tầng thứ 7. Nhậm Thương Khung càng phát ra lo sợ bất an. Nếu như bị Thánh Nguyên Long Vương đắc thế lời của một ít cắt đều chậm, thượng cổ 7 đại yêu thần, thực lực phách đạo khủng bố, vượt qua xa hiện tại nhân loại có khả năng chống cự. Nếu như thật sự bị phá khai phong ấn, đối với nhân loại mà nói là một hồi không thể thừa nhận đến hạo kiếp. Bất quá, theo tình huống trước mắt đến xem, Nhậm Thương Khung cũng không chứng kiến man hoang tầng thứ 7 có đại lượng chết đi thương người vai. Hắn biết rõ, nhất định là phía trước mấy tầng đã đem chiến cuộc tình huống báo cáo đến tầng thứ 7 đến vương tộc. Nếu như Chu Tước Vương còn không thể làm ra ứng đối lời của, vậy hắn cũng uổng là man hoang nhất tộc đến cao nhất đứng đầu. Nhậm Thương Khung chú ý tiềm hành, rốt cục tại tới trước trăm dặm sau, thấy được man hoang chi địa đến binh sĩ còn có yêu tộc chậm rãi đến đại quân. Lại để cho Nhậm Thương Khung cảm thấy thập phần khó hiểu chính là, yêu tộc đại quân vốn phải là công kích nhất phương, chỗ ở ngoại vi mới là. Bất quá, tình huống hiện tại nhưng lại phản tới, man hoang nhất tộc ở ngoại vi, mà yêu tộc đại quân chiếm lấy tận cùng bên trong nhất. Hiện lên phòng thủ thái độ, trong tương tượng đến song phương huyết tinh chém giết cũng không xuất hiện. Hai quân cứ như vậy rằng co lấy, phảng phất tại lẫn nhau so với nhịn sinh. Ai cũng không chịu đơn giản động một bước. Vô luận là theo người vài trên tinh nhuệ nhìn lại, yêu tộc đại quân đều là chiếm cứ đúng ra đến ưu thế. Bất quá, tuy nhiên man hoang bộ lạc người vài hơi ít hơn, thực sự có trên trăm vạn chi chúng. Hoang man chủng tộc dũng mãnh thiện chiến, cũng là cổ không thể khinh thường đến lực lượng. Lợi dụng dịch dung thiên biến thuật, Nhậm Thương Khung đem tự mình trang phục thành man hoang người đến hình tượng. Hắn một đường tại trong quân đi về phía trước, rốt cục gặp được một tấm quen thuộc đến mặt. Cách Trương.